Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng tôi trầm xuống. Còn có gì nói cho tôi biết nữa không? Lão đại suy nghĩ một lát cười khổ. Bây giờ mới hỏi thì còn ý nghĩa gì? Có ý nghĩa với tớ mà, van xin cậu đây. Năm đó xảy ra rất nhiều chuyện. Bà nội Thế Phàm qua đời rất đột ngột, đến bệnh viện thì không còn kịp nữa. Sau đám tang, Thế Phàm bị bệnh viêm khớp, không thể động đậy đi lại được. Mấy tháng không xuống giường, tiếp đó bố mẹ cậu đến tìm anh ấy, không biết đã nói những chuyện gì, rồi lại thêm vấn đề tài chính của công ty. Thế Phàm bán nhà, công ty chuyển đi. Vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, những chuyện về sau cậu ấy đều biết rồi. Bà nội đã qua đời, đầu tôi tựa như bị một cái cây gậy bổ xuống, chấn động đến mức không cảm thấy đau. Từng lời từng chữ sau đó rơi vào tai tôi, cả người như chết lặng. Không hiểu những chữ đó có ý nghĩa là gì. Sau đó thì sao, tôi hỏi. Hiện tại công ty đang hoạt động rất tốt. Năm ngoái Thế Phàm và Tiểu Lan có con. Đáng tiếc là chưa được mấy tháng lại sảy. Bây giờ Tiểu Lan lại có mang. Sau đó thì sao? Tôi lại hỏi. Không có sau đó. Khả Nghi à, cậu khỏe đấy chứ? Sắc mặt cậu nhìn xấu lắm. Tớ không sao. Tại sao nhiều chuyện xảy ra như thế, anh ấy không nói cho tớ biết? Chuyện bà nội qua đời, anh ấy vốn cũng muốn nói với cậu. Nhưng khoảng thời gian đó cậu có vẻ bộn bề công việc. Anh ấy cũng sứt đầu mẻ chán. Rồi cậu còn nói không có thời gian về. Kết quả là... Thôi, Khả Nghi à, chuyện đã qua rồi. Trước kia thái độ của tớ cũng có chút cực đoan. Quên đi, con người bao giờ cũng phải nhìn về phía trước chứ. Tôi biết, cậu và John vẫn tốt đấy chứ. Đã định kết hôn chưa? Lão đại ý thức được mình đã nói sai cái gì đó. Nói quanh co, hình như đã từng nghe Thế Phàm đề cập đến. Tôi không hỏi nữa, chỉ cảm thấy đầu váng vất quay cuồng. Tôi xin nghỉ 2 ngày ra mình ở nhà. Tôi cần thời gian để tiêu hóa mấy câu nói ngắn ngủi của cô ấy. Mấy hôm sau, tôi về nhà ăn cơm. Lúc đang ăn, tôi giả vờ vô tình hỏi bố mẹ có phải đã từng đến tìm Thế Phàm không? Đã nói chuyện gì? Hai người có vẻ rất lo lắng, nói không nói chuyện gì cả. Tôi nói con với John vẫn luôn là bạn. Lão đại không vô cớ hỏi con có định kết hôn với anh ấy hay không. Người biết John chỉ có Thế Phàm. Anh ấy tuyệt đối không phải loại người võ đoán rồi lại loan truyền suy đoán của mình bừa bãi. Tôi nói không phải con muốn lật lại chuyện cũ. Bây giờ người ta có gia đình đề huề hạnh phúc, con tội gì đi chia rẽ gia đình người ta. Con chỉ muốn biết rõ ngọn nguồn. Con biết bố mẹ làm gì cũng đều là vì con. Họ nói Thế Phàm là đứa bé tốt nhưng không may mắn. Họ cũng rất thương anh, nhưng càng không nỡ để tôi theo anh chịu khổ cả đời. Bệnh viêm khớp không chữa được, mà anh chỉ còn một chân. Vì tôi, họ đành nhẫn tâm kể cho anh biết John xuất sắc thế nào, thích tôi nhiều thế nào. Nói mặc dù tôi đang ở bên anh ta rất vui vẻ, nhưng vẫn không quên được Thế Phàm. Vì vậy, họ hy vọng Thế Phàm có thể chủ động rút lui, thành toàn cho tôi và John. Chỉ vậy thôi ư? Chỉ có vậy. Vậy được rồi, ăn cơm thôi. Không sao. Tôi không tin. Tôi vẫn không thể tin chỉ vì mấy câu nói mà Thế Phàm phản bội tình cảm bao nhiêu năm qua của tôi dành cho anh. Lựa chọn rút lui rồi cùng Alan kết hôn. Tôi rất muốn đứng trước mặt Thế Phàm, nghe chính miệng anh nói với tôi. Tại sao bà nội qua đời, anh cũng không báo cho tôi? Tại sao anh không khỏe cũng không nói với tôi? Tại sao xảy ra bao nhiêu chuyện anh đều không nói cho tôi biết? Tại sao? Tại sao? Vì sao anh có thể bỏ rơi tôi? Tôi hận, tôi giận dữ, tôi hối hận. Trong đầu tôi mỗi ngày chỉ có 2 chữ tại sao. Cuối cùng, tôi bất chấp tất cả chạy đi tìm anh. Không thấy anh, chỉ thấy xa xa Alan đang ôm bụng khệ nệ. Trong giây phút đó, tất cả dũng khí của tôi đều biến mất. Cuối cùng tôi cũng hiểu, bất cứ đáp án nào cũng đã là quá muộn. Một ngày, đột nhiên Lão Lục đến tìm tôi, đứng trong phòng làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net